Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, hiện thân. Cái này hừ lạnh một tiếng để ở đây tất cả mọi người ngậm miệng. Trong nháy mắt đó, như có một cỗ màu đen gió thổi qua, toàn bộ cung điện vì biến âm lãnh hắc ám rất nhiều. Bọn hắn rất nhiều người đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn cảm giác thật giống như có người tại cầm thương chỉ lấy mi tâm của bọn họ. Nếu như bọn hắn vừa mới không im miệng, khả năng liền sẽ trực tiếp bị súng giết. Kiếm loại binh khí này tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ sinh ra kiếm ý loại vật này. Những binh khí lạnh khác cũng là cùng loại, mà súng ống loại này vũ khí nóng, tu luyện ra thần ý lại là ít càng thêm ít. Dù sao súng ống uy lực tất cả tại súng ống cùng đạn dược, cùng người sử dụng không có quá nhiều quan hệ. Bất quá, ít càng thêm ít cũng chính là cũng không phải là không có. Mila Len là thuộc về cái này một trong số đó. Kiếm ý nếu như đầy đủ tinh thâm lời nói, có thể đả thương người hồn phách, mà thương chi thần ý đầy đủ tinh thâm cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ở đây những quân nhân kia cơ bản đều là đạt tới giác tỉnh cấp. Cho dù là bọn hắn, vào lúc này đều sẽ cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Những quý tộc kia cùng hành chính quan bên trong ngoại trừ rua gần bên ngoài, thực lực đều yếu nhược. Mila nếu như đối bọn hắn lên chân chính sát ý, căn bản vốn không dùng móc súng, vẻn vẹn một ánh mắt liền sẽ để đối phương tại súng giết huyễn cảnh bên trong tinh thần bị thương, biến thành người thực vật. Người nào? Giác tờ biểu lộ nghiêm một chút, nhìn về phía đại điện cửa điện phương hướng cảnh giác quát hỏi đến. Theo một mảnh nhỏ khu vực tia sáng sinh ra vặn vẹo, một cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi xuất hiện ở cửa điện chỗ. Cái kia thân ảnh mơ hồ từ từ đi vào, mà mỗi một bước đều biến càng thêm rõ ràng một chút. Những quân quan kia cảnh giác nhìn xem cái này dần dần rõ ràng thân ảnh. Mà hộ vệ tại hoàng nữ hai bên hoàng nữ đình viện cận vệ đều đưa tay đặt ở thương chuôi nắm chỗ. Tuy y chỉ chuẩn bị đôi cái này khách không mời mà đến phát động công kích. Song khi thân ảnh này hoàn toàn rõ ràng về sau, khi Mila hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đám người kinh diễm tại Mila mỹ mạo, nhưng càng thêm khiến các nàng ngoài ý muốn chính là Mila lúc này mặc màu trắng mây văn áo, màu nâu kim văn váy ngắn, bên hông cái kia kim sắc dài tuệ thiên giới nút buộc. Một bộ này mặc chính là hoàng nữ đình viện cận vệ chế phục. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất cận vệ chế phục. Hoàng nữ đình viện là cùng Delos đế quốc thiết lang kỵ sĩ đoàn ở địa vị bên trên tương tự quân đoàn. Trong quân đoàn đều là tinh anh, bên trong cấp thấp nhất binh sĩ đều là hơn 30 cấp. Mila vừa rơi vào Arad lúc là 40 cấp, đó là nàng tại chống cự cartel trong chiến đấu thăng lên đẳng cấp. Bởi vì lúc ấy đang đứng ở náo động cũng không có cơ hội tấn thăng, cho nên chế phục cũng vẫn như cũ là cấp thấp nhất cận vệ chế phục. Mila đi đến khoảng cách bậc thang 10 bước chỗ, hai tay chồng tại trước bụng, có chút cúi người chào. Có thể tận mắt nhìn đến hoàng nữ điện hạ ngài bình an thật là vinh hạnh. Mila trong giọng nói mang theo dễ dàng cùng may mắn như thế nói ra. Ách, ân, bình thân. Hoàng nữ Alicia từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao nói đến. Bất quá sau đó liền một lần nữa nghiêm mặt, một bộ mình rất bình tĩnh rất nghiêm túc bộ dáng. Mọi người tại đây đối với Mila thân phận càng thêm kinh ngạc. Không chỉ có cái kia một bộ quần áo rõ ràng là hoàng nữ đình viện chế phục, liền ngay cả Mila vừa mới hành lễ động tác cũng hoàn toàn, đây là người nào? Thật chẳng lẽ chính là hoàng nữ đình viện người sao? Là bí mật gì vũ khí loại hình? Bất quá nàng nói hơn một năm không thấy. Hơn một năm, là hoàng nữ bị cartel tù binh lúc kia sao? Nữ nhân này là vào lúc đó xảy ra chuyện gì sao? chẳng lẽ là đầu phục cartel? Hoặc là bị cartel bắt làm tù binh hơn một năm? Không đúng, thực lực cường đại như vậy, thế nào lại là tù binh đâu? Các loại phỏng đoán tại đám người não hải bên trong loạn truyền. Bất quá rất nhiều người đều không có mở miệng tiến hành hỏi thăm. Bọn hắn đều đưa mắt nhìn sang một người, Malekitska, trước mắt hoàng nữ đình viện thủ tịch cung nữ, cũng là thay thế hoàng nữ xử lý hoàng nữ đình viện nội bộ công tác quản lý người. Nếu như là hoàng nữ đình viện người, như vậy Malin hẳn là biết đến. Bất quá, những người khác cảm thấy nghi hoặc, Malin kỳ thật cũng cảm giác nghi hoặc. Nàng cũng không nhớ rõ hoàng nữ đình viện bên trong có nhân vật như vậy. Nếu như có, nàng không có khả năng không nhớ rõ. Dù sao xinh đẹp như vậy, cường đại như vậy, Malin thậm chí cảm giác nếu như đối phương là hoàng nữ đình viện cung nữ, binh lính lời nói, như vậy nàng căn bản không khả năng thành vi thủ tịch cung nữ. Thủ tịch cung nữ cái danh hiệu này tuyệt đối là đối phương. Các hạ, Malin chuẩn bị mở miệng lễ phép tuân hỏi một chút, dù sao đối phương rất mạnh, coi như có vấn đề gì, cũng là đừng phát sinh xung đột tốt nhất. Nhưng mà, ngay tại Malin vừa mới mở miệng thời điểm, lại có hai người xông ra đem nàng đánh gãy. Ở đây tuyệt đại đa số người đều biết, coi như đối phương có vấn đề, hoặc là coi như đối phương là hoàng nữ đình viện cung nữ, binh sĩ. Chỉ bằng vào nó bày ra thực lực, nên lễ phép đối đãi. Thế nhưng, ngu xuẩn khắp nơi có thể thấy được, nơi này liền có hai cái. Vô lễ, ngươi cái tên này, nho nhỏ một cái cung nữ, cũng dám kinh hãi chúng ta. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, hảo hảo thừa nhận sai lầm của mình, xem ở mỹ mạo của ngươi Thượng Hải có thể miễn ngươi một. Đúng đúng, quỳ xuống. Hai cái quý tộc nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn tranh thủ thời gian mình đã bị nhục nhã. Như thế một cái đê tiện tiểu nhân vật cũng dám kinh hãi bọn hắn. Thật sự là quá không biết sống chết. Bọn hắn muốn để nữ nhân này nếm thử lợi hại. Liền xem như có chút thực lực lại như thế nào. Tại cái này hoàng đô bên trong, đối phương còn dám tạo phản sao? Mà chỉ cần không tạo phản, còn không phải chịu lấy bọn hắn ức hiếp. Hừ hừ, đến lúc đó nhất định phải làm cho nữ nhân này thật tốt dùng thân thể của mình chuộc tội. Hai thằng ngu không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, hồn nhiên không nhìn thấy người chung quanh cái kia nhìn đồ đần ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.